Hơn nữa ánh sáng màu đỏ này lóe sáng một thời gian ngắn rồi, nói rõ hai người bọn họ gặp được đều là thế lực ngang nhau, ngoại trừ trên thiên tài kim bia kia, người như vậy đã không nhiều lắm rồi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Tần Phàm bài danh 18 cùng Hoàng Động hiện tại bài danh 15 vậy mà liều lại với nhau, cái này thú vị rồi. Hai người bọn họ đến tột cùng ai sẽ thắng đây? Hoàng Động, ta là nghe nói qua thực lực Hoàng Động này thập phần cường hãn, cùng Tần Phàm đồng dạng đều có được trung cực cấp bán thần khí, hơn nữa truyền thuyết nói trước khi tuyển bạt thi đấu đấu bắt hắn đã từng làm cho một lục kiếp bán thần nhượng bộ. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc a hát. Đúng vậy a, Tần Phàm chỉ là một tư kiếp bán thần, làm sao có thể là đối thủ của Hoàng Động. Ở trong sân rộng, lúc này có thể nói là nghị luận nhao nhao, tuy đã vào đêm, vẫn là bộc phát ra một loại thanh âm ầm ĩ. Đến bây giờ còn chưa có phát sinh hai người trên thiên tài kim bia đối chiến, cho nên một trận chiến của hai người Tần Phàm cùng Hoàng Động này bị chú ý càng lớn, mà không ít người đối với Tần Phàm thắng được cũng nhìn không tốt. Trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường Trung ương, trong phòng Mạc Lợi đảo chủ. Đảo chủ, trận này phải chăng thật là Tần Phàm cùng Hoàng Động trên kim bia đánh nhau? Có thể để cho chúng ta nhìn một chút hay không? Lúc này bởi vì ánh sáng màu đỏ trên thiên tài kim bia phía dưới lập lòe. Mấy hoa phục lão giả cũng không khỏi bị khơi dậy tâm hiếu kỳ thật lớn, nhịn không được nhìn Mạc Lợi đảo chủ nói ra. Cũng chỉ có Mạc Lợi đảo chủ mới có năng lực kia, có thể chế tạo ra màn sáng có thể chứng kiến bên trong sát lục bí cảnh. Đảo chủ bệ hạ nói hoàn toàn chính xác là không sai, không thể tưởng được Tần Phàm này thật sự có được năng lực trùng kích thiên tài kim bia lại lần nữa. Thuộc hạ cũng đã điều tra qua, trước đây Tần Phàm này cùng Hoàng Động ở Hoàng Nham Thành hoàn toàn chính xác có phát sinh qua một ít mâu thuẫn, đoán chừng hiện tại giao chiến 89 phần 10 là bọn hắn, hơn nữa nhất định là một trận chiến không chết không ngớt. Một gã hoa phục lão giả khác cũng nói, các ngươi đoán không sai, đây thật là một trận chiến ở giữa Tần Phàm cùng Hoàng Động. Lúc này Mạc Lợi đảo chủ kia lộ ra một tia vui vẻ thần bí nói ra. Hơn nữa hết sức đặc sắc. Nói xong, hắn vung tay lên, trong phòng lần nữa xuất hiện này màn sáng. Ồ, Tần Phàm kia đã bị Hoàng Động đánh lui hai lần, xem ra cảnh giới của hắn hoàn toàn chính xác là thấp một chút, khó có thể là đối thủ của Hoàng Động. Mà nhìn một hồi, có một hoa phục lão giả nói ra. Bất quá, nhưng vào lúc này bên trong sát lục bí cảnh. Vù vù vù ở trong rừng cây u ám kia, vào lúc này cảnh ban đêm phảng phất như bị hung hăng xé toang, xuất hiện hai đạo nhân ảnh máu tươi đầm đìa. Hai đạo nhân ảnh một vàng một xanh từ bên trong lỗ hổng kia xuất hiện, lúc này thật giống như hai cái cầu vồng ở giữa không trung kéo dài qua, đều bởi vì tốc độ quá nhanh mà tạo thành tàn ảnh thật dài, sau đó nguyên giới chi lực toàn thân đều giống như đại giang, một trái một phải bay thẳng mà đến. Cách chương.